Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2184, chương 2187. An Lâm người khổng lồ, còn có thể có loại này độn thuật. Thiên Không Thiên Thần bị sợ hết hồn. Đại Dương, Quang Minh, Sinh Mệnh, tất cả đều là mặt liền biến sắc. Loại này chạy trốn phảng phất so với không gian khiêu dược còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không gian khiêu dược yêu cầu lợi dụng không gian, mà Thiên Không Thiên Thần chính là không lúc này cùng giới vực chủ làm thịt. Hoàn toàn có thể cho An Lâm ép tới gắt gao, nhưng bây giờ An Lâm dùng độn thuật, nhưng là tồn tại, phân giải cùng đất lạ trọng cấu. Giống như là dùng hắc ám đem một chuyện vật hoàn toàn chung kết, để cho thiên thần môn công kích mất đi mục tiêu, sau đó sẽ dùng hắc ám đem chuyện kia vật lần nữa hoàn mỹ trả lại như cũ đi ra. Loại này cấp bậc độn thuật cùng không gian khiêu dược so sánh, hoàn toàn là hai cái bất đồng đồ vật, độ khó càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cũng chỉ có đen ám năng đủ làm được. Hải Dương Thiên Thần thấy An Lâm lại thoát khỏi nó đại dương áp chế, lại hướng An Lâm ném một cái đại dương ngăn ở An Lâm trước mặt, nhưng là bị An Lâm một cái hắc ám phân giải cùng gây dựng lại, trực tiếp vượt qua 3.000 dặm, lại tránh thoát đại dương đón đỡ. An Lâm thông qua bực này vô giải như vậy cực nhanh trốn chết, hoàn toàn trốn chạy Bạch Quỳnh Hải phạm vi, nhưng hơn tứ đại chí cao thiên thần như cũ không muốn buông tha. Chúng ta đuổi theo, hắn dùng loại này chạy trốn phương thức tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Ha ha, trốn đi, thoát được một cái phút, không trốn thoát hai phút, nhìn hắn còn có thể tránh chúng ta mấy lần thuật pháp. Tứ đại chí cao thiên thần đuổi tận cùng, không buông. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm cái bộ dáng này, trong lòng dâng lên bất an. An Lâm quá liều mạng có chút không bình thường. Đúng như mấy vị kia chí cao thiên thần từng nói, loại này chạy trốn phương thức, hiển nhiên là không có hy vọng, chỉ có thể thoát được một cái lúc. Một khi kiệt lực, đem sẽ thân vùi lấp tuyệt hơn ngắm sát cục. An Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Tiểu Lan nhìn trước mắt nam tử. An Lâm cúi đầu nhìn về phía ngực, ánh mắt cu ả trung tràn đầy lo âu nữ tử. An ủi cười một tiếng nói, không việc gì, chúng ta nhất định có thể sống được. Hắc ảnh xẹt qua trời cao, bốn đạo kinh thiên động địa khí tức kinh khủng, ở tập trung vào cái kia miểu tiểu hắc ảnh, phong tỏa cái kia lộ ra là như vậy tứ cố vô thân hắc ảnh. Toàn bộ phá thiên bang liên quân thành viên cũng lo lắng đề phòng đứng lên. Diệt thần tiểu đội thành viên càng là hận không được giờ phút này liền tiến lên ngăn cản sau lưng An Lâm. Vì An Lâm tranh thủ nhiều dù là một giây đồng hồ. Gần, rất gần, An Lâm thiêu đốt hết thảy. Hai tròng mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Lúc này, một cái giống vậy dừng lại ở ám ảnh nữ tử. Kéo ra một cánh cửa gỗ, sau cửa có kim quang nhàn nhạt, Hải Dương Thiên Thần công kích lần nữa đánh tới, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thân hình lần nữa bị đen sẫm nuốt mất phân giải. Ha ha, lại tới, ta xem ngươi vẫn có thể sử dụng mấy lần bực này nghịch thiên độn thuật. Hải Dương Thiên Thần tay, cầm đại dương kim xiên, cười lạnh nói, không đúng. Thiên Không Thiên Thần ở nữ hoa thả ra cửa gỗ thời điểm, liền cảm giác được cực kỳ nhỏ hai giới ba động, sắc mặt kịch biến đứng lên, có còn lại sáng thế thần linh tại chỗ. Thiên Không Thiên Thần kinh hô, lời vừa nói ra, còn lại ba vị trí cao thiên thần cũng đều hoàn toàn biến sắc. Lúc này, một cái hắc bào nữ tử, bắt đầu bị tứ đại trí cao thiên thần thật sự cảm giác. Là nữ hoa, người nghĩ đối địch với thiên sao? Cho ta lập tức dừng lại. Chí cao thiên thần lửa giận há là đơn giản như vậy. Tạo thành kinh khủng lực áp bách, nếu là nhược điểm sáng thế thần linh, nói không chừng hai chân liền muốn phát run. Nhưng cái kia khoác hắc bào, ánh mắt trong suốt dịu dàng nữ tử, như cũ đứng bình tĩnh đứng thẳng, chờ đợi An Lâm đến. Hắc ám phun trào, An Lâm xuất hiện ở trước mặt nữ hoa. Hứa Tiểu Lan cực kỳ cao hứng, nàng rốt cuộc biết An Lâm ý định. Nguyên lai sớm có nữ hoa ở chỗ này tiếp ứng, bọn họ có thể chạy trốn tới nữ hoa sáng tạo trên thế giới đi tị nạn. Sau đó, nàng liền cảm giác được thân thể của mình có một cổ lực lượng đưa nàng ném hướng phiến kia quang môn. Hơn nữa cả người lực lượng bị đóng chặt chấn, căn bản không làm được chống cự. Hứa Tiểu Lan quay đầu nhìn về phía An Lâm, thấy nhưng là An Lâm kia đầy vẻ không muốn cùng áy náy ánh mắt. Nàng tựa hồ biết cái gì, điên cuồng giãy giụa hô to. Không, không được. Ánh mắt cô ả An Lâm tràn đầy ôn nhu, nói, chờ ta trở lại. Hứa Tiểu Lan hốc mắt tràn đầy nước mắt, thân hình dần dần bị hai giới quang môn nuốt mất. Nữ hoa nhìn An Lâm, đôi môi khẽ mở, giật giật, cuối cùng không có đem giấu ở đáy lòng mỗ câu nói ra. Trực tiếp xoay người rời đi. An Lâm, bảo trọng, một cái tựa như nước suối thấm vào ruột gan thanh âm chảy xuôi mà ra. Quang môn cũng vào giờ khắc này nhanh chóng co rúc lại, biến mất không thấy gì nữa. Vốn là bởi vì nhìn thấy nữ hoa đột nhiên nhúng tay, thiếu chút nữa thở hổn hển nhảy cỡn lên chửi mẹ bốn vị trí cao quyền bính thiên thần. Thấy An Lâm chỉ là đem Hứa Tiểu Lan ném vào, chính mình cũng không trốn, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Tình huống gì? Hắn tại sao không trốn? Rõ ràng trước rất muốn trốn, nhưng bây giờ không trốn. Nguyên nhân chỉ có một rồi. Nữ hoa không nghĩ hắn trốn. Làm nửa ngày, nguyên lai nữ hoa mẹ nó là đồng đội a. Chuyện này phát triển cũng quá hí kịch rồi. Bốn đại thiên thần lâm vào mừng như điên bên trong. Bất quá, muốn của bọn họ đến hí kịch, lại nghĩ đến chính mình đạo chi bổn tướng bị ép đi ra, cũng không thật hí kịch ấy ư? Bọn họ còn có tư cách gì cười người khác? Nghĩ như thế, không chung cùng đại dương lại không cười được. Bọn họ bắt đầu hướng về phía An Lâm trợn mắt nhìn. Thực ra, Hứa Tiểu Lan chạy, bọn họ có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là nữ hoa đem An Lâm cũng kéo vào, bọn họ sở hữu không cho phép sử dụng cực đoan lực lượng, cũng phải đem An Lâm từ thế giới nữ hoa chung lần nữa bắt tới. An Lâm ở trong lòng bọn họ đã là nhất định phải chết tồn tại. Thật là làm cho nhân cảm động cảnh tượng a. Trước khi chết cũng phải làm cho mình đạo lữ sống sót trước. Sinh mệnh nữ thần vẻ mặt tươi cười, địa hướng An Lâm bay tới. Ta liền nói như vậy chạy trốn không hợp lý. Nguyên lai là đánh ý nghĩ như vậy. Quang minh thiên thần cả người thả ra diệu thế quang mang, chậm rãi tới. An Lâm, ngươi đã làm xong một chuyện cuối cùng rồi hả? Ta có thể tiễn ngươi lên đường đi. Hải Dương Thiên Thần tay cầm kim xiên, chân đạp đại dương mà tới. Ngươi đã không chỗ có thể trốn. Nhận mệnh đi. Thiên Không Thiên Thần kia to lớn mặt đã che đậy An Lâm bầu trời không trung. Bất kỳ hết thảy cũng không chạy khỏi nó pháp nhãn. An Lâm nhìn tứ đại chí cao thiên thần thả ra liên tục không ngừng uy thế, nở nụ cười. Ta An Lâm cả đời sáng lập nhiều như vậy được kỳ tích. Không, nhất tin tưởng, chính là nhận mệnh mà tự. Các ngươi còn không có tư cách quyết định ta ra lệnh. Coi như các ngươi là thiên, cũng không được. Hắc ám như mực phóng lên cao. Các ngươi phải chiến liền cùng tiến lên. Ta An Lâm không sợ các ngươi. An Lâm hướng về phía không trung vung chém ra dường như muốn thôn thiên diệt địa kinh thế kiếm. Mang, màu tái nhợt không trung ánh sáng, kim sắc quang minh chi lực, lục sắc sinh mệnh năng lượng, hải dương màu lam đậm nước, vào giờ khắc này điên cuồng cùng hắc ám đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, bầu trời khắp huyết, diệt thế một loại chiến đấu lần nữa bùng nổ, vô số cường giả cũng đang quan sát cuộc chiến đấu này. xem trận này đáng sợ nhất vẫn là cuộc chiến. Bọn họ cũng bi thương không dứt, thậm chí nghẹn ngào khóc giống. Bởi vì cuộc chiến đấu này có nghĩa là một vị đính thiên lập địa chiến thần sẽ vĩnh viễn cách bọn họ đi. Bọn họ cũng đều biết, này rất có thể là An Lâm cuối cùng cao quang thời khắc. Một khắc đồng hồ sau, một cái vết thương chồng chất thân hình rơi xuống đại địa. An Lâm khí tức uể oải tới cực điểm, cả người tràn đầy vết thương, hai cái cánh tay đứt đoạn, một chân cũng biến thành không lành lặn đứng lên, ngực rậm rạp chằng chịt đều là vết máu. Hắn rốt cuộc dùng hết lực lượng, bốn vị trí cao thiên thần cứ như vậy mắt nhìn xuống hắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và vô tình. Đinh đông, kiểm tra đến ký chủ sắp gặp tử vong, có nguyện ý hay không dâng ra một phần năm sinh mệnh. Túc chủ tướng nắm giữ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Chú thích, lần này tế hiến sinh mệnh sau đó, túc chủ tướng vĩnh cửu tử vong, lao đi tồn tại, về lại thiên đạo. Âm thanh của hệ thống từ trong đầu vang lên, những lời này ẩn chứa lượng tin tức quả thực quá lớn. Lúc này, trên bầu trời, chí cao thiên thần môn công kích lần nữa hạ xuống, che đậy bầu trời, tử vong bao phủ An Lâm toàn thân. Ta, An Lâm chật vật mở miệng, trong lúc bất chợt, một cái kẽ hở xuất hiện, một cây tinh tế trắng nõn tay nhỏ bắt được quần áo của An Lâm. An Lâm người khổng lồ, thanh thúy dễ nghe, thoáng như âm thanh thiên nhiên thanh âm, bên tai bờ vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,